Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2616, chương 2616, tiêu diệt. Đoạt được cổ đạo tế đàn, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, xin điền vào chánh văn, lấy bây giờ tình huống, phía dưới thập nhất vương thành bên trong. Không biết nhiều ít tu sĩ cũng sẽ vì vậy táng thân. Ở thập nhất vương thành bên trong, và mình không có chút quan hệ nào tu sĩ không thiếu. Những người này chết, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không đau lòng. Có thể Thiên Vũ Thương Hội người đâu. Cái này trình độ nhất định là Dịch Tiểu Phi tâm huyết. Từng bước một đi tới, chú tâm chiếu cố, đào tạo xuống thế lực. Một thân một mình ở thần linh giới sông sáo. Có chỗ tốt, có thể khi có mình thế lực, chỗ tốt chỉ sẽ càng hơn. Ít nhất Dịch Tiểu Phi có thể dốc lòng tu luyện. Trong rất nhiều chuyện, không cần bận tâm, cổ đạo tế đàn vẫn còn ở hạ xuống bên trong. Không ngừng hạ xuống, đã đè vào thập nhất vương thành, chỗ cao nhất kiến trúc, chung quanh không gian chi lực, càng thêm vững chắc. Giờ phút này giống như là nhà tù vậy, đem thập nhất vương thành tu sĩ, cũng vây khốn, một cái cũng không ra được. Có mấy cái thần vương cường giả, muốn chạy trốn, dùng hết biện pháp, đều là không làm nên chuyện gì. Ở thập nhất vương thành bên trong, một ít tâm trí kém tu sĩ, đã hoàn toàn tê liệt đổ xuống đất, trong miệng lẩm bẩm, xong rồi, xong rồi. Dẫu sao không ít người coi như là vô tội bị dính líu vào, nhất là bây giờ Dịch thần tượng cũng không ngăn cản được. Vậy cổ đạo tế đàn vẫn còn ở hạ xuống, chung quanh hết thảy bọn họ đều thấy được. Ở hạ xuống bên trong, những cái kia chỗ cao nhất kiến trúc bị chạm được, trực tiếp mất đi, liền liền một chút xíu cặn bã đều không còn dư lại. Thua sao? Nguyên Khâu nhìn bầu trời Dịch Tiểu Phi ở cổ đạo tế đàn bên trong, không ngừng rơi xuống máu tươi bóng người. Hắn đối với Dịch Tiểu Phi một mực ôm tự tin, nhưng hôm nay cục diện tựa hồ liền liền Dịch Tiểu Phi đều khó nghịch chuyển. Hắn biết Dịch Tiểu Phi đã tận lực, cái này ai đều không thể trách tội. Có lẽ khi đó Dịch Tiểu Phi nếu là một người chạy khỏi, hoàn toàn là có cơ hội. Có thể người đàn ông này vẫn là lựa chọn lưu lại. Một điểm này đã làm được tương đối khá. Không ngừng đang đến gần. Không ngừng đến gần. Cổ đạo tế đàn hạ xuống, để cho thập nhất vương thành, những nhà kia vừa chạm vào đụng, đều biến mất không gặp. Nhất là dựa theo cái này cùng tốc độ xuống đi, tu sĩ không có chỗ né tránh, từ mặt đất trốn ra cũng không làm được. Giờ phút này bao phủ dưới, vậy không gian giam cầm mới là nhất làm người ta tuyệt vọng. Cho lão tử đi lên, kinh thiên vậy gầm thét. Đây là từ Dịch Tiểu Phi trong miệng phát ra. Ở một câu nói này kêu lên sau đó, Dịch Tiểu Phi lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cổ đạo tế đàn ngưng hạ xuống, Dịch Tiểu Phi một hớp này phun ra máu tươi đều đã bị cổ đạo tế đàn hút thu vào. Làm sao có thể? Đây là lôi luyện kinh ngạc. Ở cổ đạo tế đàn luyện hóa nắm trong tay lên, lần này ở trong một cái chớp mắt này đã đạt đến và mình bình đẳng bước. Đây mới là đưa đến cổ đạo tế đàn dừng lại mấu chốt. Nhất là cái này luyện hóa, Dịch Tiểu Phi vẫn còn tiếp tục, đã muốn đè qua hắn một đầu. Cổ đạo tế đàn nắm trong tay, lại muốn bị thằng nhóc này chiếm cứ ưu thế. Cổ đạo tế đàn từ dừng lại, bắt đầu dâng lên, mặc dù so với trước khi hạ xuống, cái này dâng lên phương diện tốc độ càng chậm một chút, nhưng cái này cho thập nhất vương thành tất cả tu sĩ hy vọng sống. Từng cái nhìn bầu trời một màn, cắn chặt hàm răng, dù là đến nơi này một khắc, bọn họ vậy buông lỏng không được. Không thể nào, cái này cổ đạo tế đàn là ta lôi luyện. Nắm trong tay lên, càng ngày càng kém hơn Dịch Tiểu Phi. lôi luyện gấp gáp, mà ở lôi luyện không cam lòng gầm thét bên trong. Lôi long chiến thể hợp nhất cực hạn đến, thân thể bên trong, một đạo lưu quang bị đánh ra, chính là Ôn Khuynh. Ở khi xuất hiện trong nháy mắt, Ôn Khuynh chợt khạc ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt không có sức. Cái này cùng thời khắc, lôi long chiến thể giải trừ, để cho lôi luyện thực lực không thể nghi ngờ là lùi lại không thiếu. Càng không cách nào đem cổ đạo tế đàn nắm trong tay đứng lên. Cổ đạo tế đàn không ngừng lên cao, phương diện tốc độ, tăng nhanh không thiếu. Cổ đạo tế đàn nắm quyền trong tay, đã dần dần bị Dịch Tiểu Phi vững vàng chắc chắn. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không còn như Dịch Tiểu Phi hoàn toàn nắm trong tay cổ đạo tế đàn, thế nhưng chủng cảm giác nguy cơ tiêu trừ mà lôi luyện đã hoàn toàn tan vỡ. Nên ta, cổ đạo tế đàn không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ có 100 mét chiều rộng dáng dấp dáng vẻ. Có thể cho dù là như ấy, vẫn là hấp thu không thiếu Dịch Tiểu Phi trong cơ thể đế khí. Đi, một điểm này, vậy là đủ rồi, hơn nữa đang khống chế lên. Dịch Tiểu Phi so với trước khi lôi luyện, càng thêm thành thạo. Không, giờ phút này đã bị thương nặng dưới lôi luyện, làm sao ngăn trở, phu quân. Ôn Khuynh chắn lôi luyện trước mặt, một khắc sau, hai người thân thể bị cổ đạo tế đàn đánh trúng. Cái này đánh trúng dưới, lập tức hai người thân thể liền chia 5 xẻ 7, ngay sau đó tan vỡ ra, thần anh đều bị giết, còn dư lại thần cách, còn có nhẫn không gian, ngược lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Đây chính là hai quả thần vương đại viên mãn thần cách à. Dịch Tiểu Phi làm sao có thể bỏ qua, thần cách nhận lấy, còn có chính là không thể thiếu nhẫn không gian. Cách đó không xa, lôi long thần tông 5 người, hoàn toàn tuyệt vọng, nhất là lại tới Dịch Tiểu Phi phong tỏa. 5 người trên mặt lộ ra quyết đường về, ở Dịch Tiểu Phi đến gần thời điểm, trực tiếp lựa chọn tự bạo, tiêu hủy nhẫn không gian, liền thần cách đều ở đây tự bạo bên trong. 5 người như vậy quả quyết, để cho Dịch Tiểu Phi vậy rất nhức đầu, có thể vậy không có cách nào, dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh, không cách nào ngăn trở 5 người. Cho dù là chết, cũng không muốn cho Dịch Tiểu Phi lưu lại. Dẫu sao bọn họ 5 người cũng biết, Dịch Tiểu Phi sẽ xuất thủ. Vậy còn không như 5 người tự sát mà chết. Thập nhất vương thành bên trong, tiếng hoan hô một phiến. Không nghi ngờ chút nào, đây là sống sót sau tai nạn hoan hô. Trận chiến này, bọn họ đều thấy được. Nhìn rõ ràng, Dịch thần tượng ra tay, tiêu diệt hai vị thần vương đại viên mãn. Từ nay về sau, ở Thái Dịch di tích bên trong cũng chưa có lôi long thần tông, mà Dịch thần tượng cái này cả người bản lãnh ở Thái Dịch di tích bên trong đủ xưng bá. Dẫu sao thần vương đại viên mãn đã là Thái Dịch di tích đứng ở cực điểm nhất tồn tại, có thể đem thần vương đại viên mãn tiêu diệt, vẫn là hai vị thần vương đại viên mãn có thể gặp có hơn đáng sợ. Dịch Tiểu Phi chiến đứng ở bầu trời trên, giờ phút này tâm tư đều ở đây cổ đạo trên tế đàn. Vật này không giống tầm thường, cho dù là mình toàn tâm toàn ý đều không cách nào luyện hóa, lấy mình năng lực đem hoàn toàn nắm giữ, chỉ sợ cũng cần đột phá đến thần vương cảnh. Bất quá thật tốt vận dụng cái này cổ đạo tế đàn, thần vương bên trong mình đem không có đối với tay, thần vương đại viên mãn tới nhiều ít mình cũng có thể diệt nhiều ít, có thể ngăn trở hạ cổ đạo tế đàn. Có lẽ tồn tại thần vương đại viên mãn, nhưng đây tuyệt đối là thực lực chưa từng có mạnh mẽ, rất đặc thù thần vương đại viên mãn. Lôi luyện và Ôn Khuynh lấy được cơ duyên, bây giờ cũng hai tay dâng lên, dành cho mình. Bất quá lần này cũng là rất mạo hiểm,